Thiên kim tướng phủ và nữ tướng biên quan hoán đổi thân xác rồi. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 25 Trúc Vân Thanh nói không cần, hắn sẽ thỏa hiệp trước mẫu thân hắn. Tơ không biết Tống Địch đã thỏa hiệp bao nhiêu lần khi đối mặt với Trúc Vân Thanh và mẫu thân hắn, mới khiến Trúc Vân Thanh biết rõ như vậy. Chỉ nghe Trúc Vân Thanh nói, của hồi môn và các thứ khác không dễ để phân chia, muốn hắn hòa ly với ta, còn phải tốn công sức ở những phương diện khác. Tốn công sức nhất, không gì khác ngoài cha mẹ Trúc Vân Thanh. Về phía Tống Địch, có thể dùng tình cảm để ép buộc. Về phía cha mẹ ta, phải dựa vào lợi thế, dựa vào thế lực, dựa vào quyền lực. Ta, mong sư phụ chỉ bảo, Trúc Vân Thanh nói có thể dùng tam hoàng tử, vừa hay giải quyết khó khăn cho cả hai chúng ta. Ta, nhưng nàng nói, thánh thượng hiện đã cao tuổi, lại có rất nhiều hoàng tử, trừ đại hoàng tử và nhị hoàng tử có gia thế hiển hách, những người còn lại đều không có gì nổi bật. Ví dụ như tam hoàng tử, là một tên tiểu tử bề ngoài nhu nhược nhưng bên trong thì thâm hiểm vô cùng. Từ xưa đến nay, tranh giành ngôi vị luôn là chuyện nguy hiểm. Trúc Vân Thanh dạy ta, phụ thân ta luôn tin vào việc làm một thần tử trung thành, giữ mình trong sạch. Mà ta trước đây đã tình cờ phát hiện ra, Tống Địch và tam hoàng tử qua lại rất thân mật. Ta hiểu rồi, ý của ngươi là ta đi mách chuyện của Tống Địch với cha ngươi. Thật thông minh, vẫn là Trúc Vân Thanh thông minh. Nghe theo kế hoạch của nàng ta, ta gần như muốn vỗ tay khen ngợi. Với tính cách cố chấp của cha nàng ta, nghe nói Tống Địch muốn tham gia tranh giành ngôi vị, còn không trực tiếp kéo Trúc Vân Thanh đến cửa hòa ly sao? Không, Trúc Vân Thanh cắt ngang tưởng tượng tươi đẹp của ta. Tìm cha ta vô dụng, ngươi phải tìm đại hoàng tử. Ta, Trúc Vân Thanh, giải quyết một lần hai người, chúng ta đã nói rồi mà. Sao không nói gì nữa? Trúc Vân Thanh lại hỏi ta. Ngươi có phải không nỡ làm thế với tam hoàng tử đúng không? Không, ta chỉ dùng mình thôi. 26 tìm đại hoàng tử cáo trạng tam hoàng tử căn bản không cần chứng cứ. Hoặc nói cách khác, chỉ cần ta có lòng, chỗ nào cũng là chứng cứ. Đại hoàng tử vốn đã đầy bụng nghi ngờ, cảm thấy ai cũng muốn hại mình, mỗi người đệ đều mưu đồ bất chính. Lại cộng thêm thân phận của Trúc Vân Thanh, nếu không suy nghĩ cặn kẽ. Nào có thê tử nào lại đi cáo trạng trượng phu của mình. Huống hồ lại là Trúc Vân Thanh danh tiếng lẫy lừng. Biến số duy nhất là ta quá từ bi rồi. Hai người này chỉ là có tâm bất chính. Trực tiếp GICCHET họ có phải hơi không ổn quá không? Chẳng lẽ phải đợi đến khi họ lợi dụng xong chúng ta, cuối cùng rơi vào kết cục như triệu phu nhân sao? Trúc Vân Thanh hỏi ngược lại ta. Rồi lại an ủi cảm xúc của ta. Người cứ yên tâm, nếu nói cho nhị hoàng tử, chính là GICCHET họ. Nhưng đại hoàng tử kia, chỉ là gây ra chút phiền phức cho họ mà thôi. Vì vậy, ta nghe theo lời dẫn dắt của Trúc Vân Thanh, lấy giọng điệu của Hứa Kiều Đồng đích thân viết thư tố cáo. Sai lỗi chính tả nhiều quá, còn có nhiều chữ không biết viết, có phải không nên gửi đi không? Ta tiện tay vo nát một tờ giấy, ném vào góc bàn. Không, Trúc Vân Thanh an ủi ta. Đại hoàng tử sẽ tin mấy lá thư như thế này. Những lời tiếp theo, ta sẽ dạy ngươi cách nói. Sau khi dạy xong, nàng không nhịn được hỏi ta. Ngươi không sợ ta có tâm tư riêng, hại ngươi và cha mẹ ngươi sao? Ý nàng là nàng nói gì, ta viết nấy. Ta lại cười, Trúc tỉ tỉ, ngươi có phải cho rằng ta ngốc không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi kết giao với một người, ta đương nhiên phải xem người đó có đáng tin hay không rồi. 27 Trúc Vân Thanh chôn sẵn những sợi dây, sợi này nối sợi kia. Giật một sợi là rung chuyển đất trời. Không lâu sau kho ta đi tìm đại hoàng tử, ta nhận được thiếp mời của phủ tể tướng. Mẹ của Trúc Vân Thanh đích thân đến phủ tể tướng. Bà ta nhìn ta hồi lâu, cuối cùng bà ta mở lời. Nếu ngươi nhất quyết như vậy, trong nhà tỉ muội đông đúc, ngươi hòa ly về nhà, chỉ có hai lựa chọn, hoặc là nghe lời ta và phụ thân ngươi, nhanh chóng tái giá, hoặc là lên núi Thanh Lương làm ni cô. Ta, mẫu thân không cần lo lắng, nữ nhi tự có tính toán. Kẻm ơn đã các tình yêu đã đọc truyện, yêu tôi yêu truyện thì hãy bình luận đôi câu và ấn theo dõi nhà tôi để đọc thêm nhiều chuyện hay nhoa. Tống Địch ở triều đình cũng bận rộn hơn bao giờ hết. Đảng phái của hắn bị công kích, ngự sử đài tham tấu. Mỗi việc đều khiến hắn đau đầu. Còn ở hậu viện, lại có ta chỉnh đốn mẫu thân và ái thiếp của hắn. Hai người này không dám chống đối ta, vì vậy chỉ còn cách tìm Tống Địch cáo trạng, muốn Tống Địch chỉnh đốn thế lực của ta ở phủ tể tướng. Tống Địch sao dám, lúc này mà hắn truyền ra một chút tiếng xấu chèn ép chính thê. Thứ chờ đợi hắn chính là sự vây công của đảng phái đại hoàng tử. Nhưng Tống Địch cứ như bị ma nhập, sống xê, hát, ế, tê không chịu hòa ly với Trúc Vân Thanh. Mặc dù ta đã tìm hắn 3 lần 5 lượt, ngay cả cha của Trúc Vân Thanh ở triều đình cũng không muốn thiên vị hắn. Ta nói với Trúc Vân Thanh, người nói xem có kỳ lạ không, khi phủ tướng quân còn huy hoàng, hắn lại đưa một nữ tử khác về. Đến khi hắn thảm hại như vậy, mới có thể thấy được chút tình cảm của hắn dành cho ngươi. Trúc Vân Thanh rất lạnh nhạt, thật sao, ta nói là thật, tam hoàng tử sắp hồi kinh. Trúc Vân Thanh khẽ nói, đợi hắn hồi kinh rồi, tình cảnh của hắn và Tống Địch sẽ càng khó khăn hơn, ngươi sẽ biết được tình cảm thực sự của hắn. Đúng rồi, nàng lại hỏi ta, Tết Nguyên Tiêu sắp đến, ngươi đã từng xem pháo hoa ở kinh thành chưa? Cũng không phải chưa từng xem, dù sao thì trước 50 tuổi, ta đã lớn lên ở kinh thành. Lúc đó ta thấy kinh thành thật rộng lớn và tươi đẹp. Nhưng đến ngày lễ, ta theo ca ca tỷ tỷ nhà Thẩm Thẩm bá mẫu đi chơi, họ không thích dẫn ta theo, ta chỉ lặng lẽ đi theo sau họ. Chỉ là lúc đó ta còn nhỏ, thường bị cảnh tượng kỳ lạ hấp dẫn, đi mãi rồi lạc đường. Nhưng ta may mắn, lạc đường nhiều lần như vậy mà không bị bọn bắt cóc bắt đi. Sau đó các ca ca tỷ tỷ cáo trạng, ta không còn cơ hội đi chơi nữa. Vì vậy, lúc đầu nghe tam hoàng tử nói sẽ đốt pháo hoa cho ta, trong lòng ta không khỏi mong đợi. Tối mai là Tết Nguyên Tiêu, nếu có hứng thì tự mình đi xem đi. Cách chương.